Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1686, chương 1670, Đỉa Quái. Diệp Thiếu Dương giật mình quay đầu lại nhìn hắn, có ý tứ, dưa dưa đi tới, thần sắc có chút phức tạp nhìn bầy trên mặt đất ra người. Nói ra, vật này là sinh trưởng ở ấm thủy giữa sông một loại đỉa. Ở Thái Âm Sơn một đoạn kia thủy vực, thu được nồng nặc âm khí ảnh hưởng. Rất nhiều sinh linh đều có thể tà tu, trưởng thành tà vật. Loại nước này đỉa chính là một cái trong số đó. Có rất nhiều đều được vị kia thủ hạ. Thái Âm Sơn, Diệp Thiếu Dương cả kinh nói. Ngươi là nói đồ chơi này là Vô Cực Quỷ Vương phái tới. Dưa dưa gật đầu. Ta dù sao cũng là ở Thái Âm Sơn ngốc quá, sở dĩ liếc mắt liền nhận ra hắn. Không có sai, Diệp Thiếu Dương trinh nhiên không nói gì. Dưa dưa cắn môi nói ra, nước này đỉa quái, 8 phần 10 là quỷ vương phái tới bắt ta. Không nghĩ tới lại hại chết người khác. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nói, chắc là hướng về phía ta tới. Từ công nói không sai. Thái Âm Sơn không muốn để cho ta cản ở trước mặt bọn họ tìm được Bạch Khởi. Dưa dưa còn muốn nói. Điều gì? Diệp Thiếu Dương mệnh lệnh hắn đi đem Tứ Bảo tìm đến. Còn có Tào Vũ, chính hắn liền ở lại doanh địa, thủ hộ các đội viên. Tứ Bảo cùng Tào Vũ tới rồi. Thấy người trên ra, cũng là hạ cú sốc. Nhất là Tào Vũ một người bình thường. Thấy như vậy một màn. Sợ đến cơ hồ co quắp trên mặt đất, há to mồm nói không nên lời một câu nói. Diệp Thiếu Dương theo chân bọn họ giảng thuật đỉa lạ lai lịch. Tứ Bảo nghe xong, trầm tư một chút nói ra, làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Ngày hôm qua bị cái gì vu sư tập kích, ngày hôm nay lại bị Thái Âm Sơn nhân tập kích, lẽ nào bọn họ là một phe hay sao? Diệp Thiếu Dương lắc đầu nói, hẳn là thật là vừa khớp, Thái Âm Sơn cơ hồ là tiếp cận âm ti chỗ, cho tới bây giờ cùng nhân loại chưa có tới hướng, cũng không tiếc cùng nhân loại hợp tác. Nói đến vừa khớp, ta cảm thấy phải chắc là Thái Âm Sơn cùng đối với trả cho chúng ta vu sư có chung mục đích. Sở dĩ bọn họ muốn thừa dịp loạn trà trộn trong chúng ta, nhân cơ hội đối với trả cho chúng ta. Tứ Bảo suy nghĩ một chút nói, ngươi nói cái này, cũng có thể bọn người kia là muốn cùng theo chúng ta cùng nhau hạ mộ. Nếu như tìm được Bạch Khởi, lại lợi dụng cơ hội giết chúng ta, nhất cử lưỡng tiện, ngươi cứ nói đi. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, liếc mắt nhìn trên đất ra người nói ra, khác trước không nói, Tào Tổng, người này ra ngươi xử lý một chút đi. Hay nhất đừng để cho bọn họ chứng kiến, nếu không sẽ tạo thành khủng hoảng. Tào Vũ sắc mặt trắng bệch gật đầu, trở lại doanh địa gọi tới lưỡng tên lính, nhìn thấy ra người cũng đều kinh hãi không được. Bất quá những thứ này đều không phải binh lính bình thường, tâm lý tố chất tốt. Ở Tào Vũ ra mệnh lệnh, dùng một khối không thấm nước vải đem người ra bao lấy đến. Diệp tiên sinh, nếu ra người ở nơi này, người kia huyết nhục cùng thi cốt, đi nơi nào, đoán chừng là trước khi liền bị nuốt lấy, hoặc là trực tiếp lột ra, thi cốt ném ở nào đó cái địa phương cũng là có khả năng. Ngược lại người đã chết, đừng động những thứ này. Tào Vũ than thở, mặc kệ không được a, như loại này khảo sát hành động, trước khi tới. Các đội viên đều ký tên phiêu lưu hiệp nghị. Có người gặp nạn, chúng ta tuy là cảm thấy tiếc nuối, tiền tử cũng là cho ra. Tựa như tối hôm qua cái kia hướng đạo, có ít nhất toàn thây. Như hôm nay cái này, chỉ còn lại có một tấm da người. Ngươi để cho ta làm sao cùng thân nhân người chết ăn nói. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, nói ra, thì cốt ta không xác định có. Nếu như có, người chết chưa từng có theo chúng ta xa nhau lâu lắm. Hắn chân thực ngộ hại địa phương, nhất định đã ở chúng ta đi tới dọc theo con đường này. như vậy đi, ngươi tìm người đem người ra đưa trở về. Vừa lúc dọc theo đường đi ta khiến Dưa Dưa hộ tống. Cũng thuận tiện tìm kiếm thi thể. Nếu như tìm được, ngươi có thể đem ra người bộ trở về trên thi thể. Tìm không được chúng ta cũng không có biện pháp. Tào Vũ liên tục gật đầu. Tuy là vừa nghĩ tới đem thi thể bộ thượng nhân ra loại sự tình này, bản thân lập tức tê cả da đầu. Bất quá cái này đích xác cũng là biện pháp tốt nhất. Diệp Thiếu Dương đem Dưa Dưa gọi tới. Nói chuyện này, Dưa Dưa đáp ứng một tiếng. Cái kia Vu sư, đối tượng là chúng ta, cũng sẽ không tập kích các ngươi. Còn Thái Âm Sơn người, chủ yếu mục tiêu cũng là ta. Ngươi sẽ không có sự tình. Bất quá ta vẫn là không yên lòng. Vừa lúc các ngươi ban ngày lại đuổi lộ, ngươi đi âm ti một chuyến, tùy tiện tìm quả cam hoặc là ai tới cùng ngươi đi một chuyến. Dưa Dưa gật đầu nói, có muốn hay không đem bọn họ kêu lên tới giúp ngươi? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói, ngươi đem quân sư tìm cho ta đến, ta cần hắn, đám người còn lại sau khi ta hồn ấn thông chi. Dưa Dưa đáp ứng, hỏi hắn lúc nào xuất phát. Diệp Thiếu Dương khiến hắn sẽ giúp nổi thủ một đêm. Trời sắp sáng nữa, Tứ Bảo hỏi, ngươi vì sao điểm danh tìm quân sư đến? Bởi vì hắn là quân sư a, qua đây có thể giúp ta ra nghĩ kế. Thấy Tứ Bảo bĩu môi, Diệp Thiếu Dương nói, ngươi đừng không phục, ngươi bắt quỷ trong liên minh, có thể đánh nhiều người, thế nhưng so với đầu óc, người nào cũng không sánh bằng Lãnh Ngọc cùng quân sư. Lãnh Ngọc hiện tại đến không? Không thể làm gì khác hơn là khiến quân sư qua đây. Tào Vũ lúc này hỏi, Diệp tiên sinh còn có giúp đỡ đúng không? Chỉ để ý gọi tới, tiền thù lao ta nhất định trả. Diệp Thiếu Dương cười nói, tiền của ngươi nhân ra có thể hoa không? Sau đó ngươi thiêu thêm điểm tiền giấy là được. Tào Vũ giờ mới hiểu được hắn tìm là quỷ, nhất thời có chút vẻ sợ hãi. Định thần một chút nói ra, ta nghe các ngươi phía trước thảo luận, giết người là cái gì? Thái Âm Sơn, đây là ý gì? Một tổ chức sao? Là một tổ chức, bất quá ngươi một người bình thường. Ngàn vạn lần chớ hỏi thăm những thứ này. Nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu. Tào Vũ gật đầu, nói, vậy làm sao bây giờ? Ta mới vừa đi qua thời điểm, các đội viên mỗi một người đều rất sợ hãi. Không biết xảy ra chuyện gì, làm sao theo chân bọn họ giải thích. Ba người thương lượng một chút, sau đó trở lại doanh địa. Quả nhiên tất cả đội viên cũng đứng ở bên đống lửa. Từng cái trừng đại con mắt, hoảng sợ ngắm của bọn hắn. Diệp Thiếu Dương thẳng thắn nói người nam sinh kia ngộ hại. Nguyên nhân tử vong không rõ, bất quá sự tình đã giải quyết, thi thể cũng liền địa vùi lấp. Còn càng nhiều chi tiết còn lại là chưa nói. Vốn có Tào Vũ là muốn lừa bọn họ nói nam sinh mất tích, miễn cho bọn họ sợ. Nhưng Diệp Thiếu Dương thấy cho bọn họ có tư cách biết chân tướng, sau đó quyết định mình đi ở. Quả nhiên, khi biết nam sinh kia tin qua đời sau đó, khảo sát đội lập tức bếp. Nhất là nam sinh kia trước khi còn rất tốt, đi nhà cầu một chuyến sẽ chết. Đây quả thực khiến người ta vẻ sợ hãi. Tào Vũ các loại tất cả mọi người tỉnh táo lại, nói cho bọn hắn biết, sáng sớm ngày mai sẽ có binh sĩ tiễn nam sinh thi thể trở lại. Nếu có muốn cùng trên đường thối lui ra, có thể cùng nhau trở lại. Kết quả phần lớn người thành viên đều phải đi. Đây cũng là ở Tào Vũ như đã đoán trước. Tuy là khảo sát đội còn chưa tới địa phương liền tán, trong lòng hắn rất là không cam lòng. Bất quá hắn cũng không có thể cưỡng cầu, cầm tánh mạng của người khác nói đùa. Ta theo nổi đi, ta không quay về. Tôn giáo sư có chút quật cường nói rằng. Tôn thầy biểu hiện khiến Tào Vũ cũng là có chút giật mình. Ta xem qua ngươi cho tư liệu của ta sau đó, hoài nghi cái này cổ mộ rất có thể cùng Lâu Lan Di chỉ có quan hệ. Ngươi biết ta hiện năm 60, vẫn không có kết hôn. ngoại trừ dạy học, ta đem tất cả từng trải đều dùng ở khảo cổ thượng. Từ xem qua ngươi tư liệu sau đó, ta vẫn đối với hạ cái này cổ mộ tràn ngập chờ mong. PBTFT gạch dưới 7 cơ su, 1672. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.